Dụ dỗ đại luật sư. Chương 379, tình yêu đích thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến bệnh viện, Quý Tử Uyên sắp xếp bác sĩ cao cấp nhất bệnh viện làm cặn kẽ kiểm tra sức khỏe cho cô. Trong phòng bệnh, kết quả rất mau đã có. Quý Tử Uyên liếc nhìn người phụ nữ tiều tụy đang nằm ở trên giường truyền nước muối. Thương hại thở dài, các hạng chỉ tiêu đều không đạt tiêu chuẩn. Đường huyết trong máu rất thấp, thiếu máu, thiếu nước, dinh dưỡng không đầy đủ, còn có tổn thương hệ tiêu hóa trầm trọng. Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái. Thân thể là của chính cô, mấy ngày nay thường xuyên nôn mửa, đau dạ dày, thiếu chút nữa đã hôn mê. Cô đều biết, Hoắc Anh Tuấn siết chặt quả đấm. Trước kia anh cũng biết thân thể cô không tốt lắm, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tuyết Nhu, cô nghỉ ngơi trước đi. Quý Tử Uyên đột nhiên đối với Hoắc Anh Tuấn nói. Cậu cùng tôi đi lấy thuốc. Bác sĩ Quý, có chuyện gì về mặt của tôi anh cứ nói đi. Tỉ như mặt tôi. Khương Tuyết Nhu hướng anh cười một tiếng. Không cần cố ý tránh tôi. Quý Tử Uyên đồng tình nhìn cô một cái. Được rồi, tôi sẽ nói thực. Mặt cô bị thối rữa thật rất nghiêm trọng. Hơn nữa diện tích thật lớn. Tôi đã hỏi qua ý kiến mấy vị bác sĩ thẩm mỹ cao cấp. Các cô ấy sẽ tận lực giúp cô làm tu bổ. Nhưng, khôi phục không được như trước. Bác sĩ Quý, có thể nói cặn kẽ thêm được không? Khương Tuyết Nhu nhìn anh ta. Hoắc Anh Tuấn thấy cô càng bình tĩnh, trong lòng anh lại càng thống khổ. Không cần hỏi, kỹ thuật ở nơi này không được. Nước Nguyệt Hàn không trị hết, thì chúng ta đi nước ngoài. Kỹ thuật thẩm mỹ của nước Hoa không hề đứng đầu. Tôi thật không muốn gương mặt của mình sẽ bị đổi thành một gương mặt xa lạ. Khương Tuyết Nhu cắt đứt lời anh. Quý Tử Uyên đỡ đỡ mắt kiếng. Sẽ có ba chỗ lồi lõm. Tôi biết. Khương Tuyết Nhu gật đầu một cái. Tựa lưng vào gối. Cảm ơn anh. Xin lỗi. Thật ra thì bây giờ khoa học phát triển rất nhanh. Chỉ cần cô không từ bỏ hy vọng. Quý Tử Uyên an ủi cô. Không vấn đề gì. Thật ra thì chuyện này cũng tốt. Khương Tuyết Nhu từ đầu đến cuối chẳng qua là treo lên nụ cười nhạt. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được cô không còn mang lòng hy vọng nữa. Càng nhiều hơn chính là sự buông bỏ. Từ bỏ, không quan tâm. Hoắc Anh Tuấn con ngươi rụt một cái. Quay đầu đối với Quý Tử Uyên nói. Cậu đi ra ngoài trước đi. Được, Quý Tử Uyên cài cửa lại sau khi rời đi. Hoắc Anh Tuấn đi tới mép giường nắm chặt tay cô. Trong mắt đen trở nên nghiêm túc chuyên chú. Bất kể em biến thành hình dáng gì, anh cũng sẽ không quan tâm. Anh yêu chính con người này của em, không phải mặt em, phải không? Khương Tuyết Nhu nhìn quần áo sạch đã được đổi trên người anh. Chớ có tự lừa gạt mình. Chẳng qua là mới ôm tôi một chút. Ngay cả quần áo anh cũng đã đổi. Hoắc Anh Tuấn, anh là người rất sạch sẽ. Anh hiểu không? Tôi không có. Không phải như vậy, Hoắc Anh Tuấn lần đầu tiên giống như đứa bé vậy. Tay chân luống cuống, anh không có cách nào nói cho cô biết. Bởi vì mình mới vừa tái phát bệnh rồi. Anh tổn thương mình, trên quần áo đều là máu. Cho nên thay một bộ quần áo sạch. Nếu như cô biết mình có loại bệnh này, nhất định sẽ sợ hơn mình nữa. Dáng vẻ anh giải thích rất vụng về. Khương Tuyết Nhu đùa cợt nói. Hoắc Anh Tuấn. Thật ra thì gương mặt của tôi bị hủy một chút cũng không khổ sở. Tôi là vui mừng. Nói vậy cũng tốt. Tôi hiện tại ở đây xấu xí ác tâm như vậy. Liếc mắt nhìn cũng muốn ói. Anh có thể ngủ cùng với tôi sao? Chỉ như vậy sớm tụ rồi tan nhanh. Cho tôi lưu một chút thể diện sau cùng. Cô chậm rãi mở mắt. Nhìn người đàn ông trước mặt. Tóc anh cắt thành đầu đỉnh. Lông mi thật dài tựa như cánh bướm thật đẹp. Một gương mặt anh tuấn tú căng tràn đầy phải hương vị của một người đàn ông chân chính. Thật là giống như nam chính trong các bộ phim Hàn. Nụ hôn vừa kết thúc. Nụ hôn của anh giống như lông chim vậy nhẹ nhàng chạm vào nơi gò má lên trên vết thương. Nụ hôn ôn nhu đến mức tận cùng khiến cho Khương Tuyết Nhu sinh ra một loại ảo giác mãnh liệt. Tựa như anh thật sự yêu mình. Đã yêu đến mức không ngại dung nhan của mình. Cách chương.